Chương 371, Vương Kim. Người nào đường sắt ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nhìn về phía trước. Ở một nơi góc tối bên trong, một tên bộ dáng nam tử bình thường, chậm rãi từ trong đi ra. Kia trên người nam tử mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp, khóe miệng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đang nhìn hướng ánh mắt của đường sắt bên trong, lại tràn đầy âm trầm sắc cơ. Tên nam tử kia cũng không có đi về phía đường sắt, mà là thẳng đi tới Sở Vân bên người, hắn có chút cúi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính. Nội môn đệ tử Vương Kim, bái kiến nhị sư huynh. Vương Kim hướng về phía Sở Vân không người một cái, sau đó vẻ mặt cung kính nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Sở Vân rất là kinh ngạc nhìn Vương Kim liếc mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Sở Vân đối này Vương Kim vẫn còn có chút ấn tượng, là sớm nhất gia nhập Thiên Đế Tông kia nhóm một trong đệ tử, cũng trải qua thiên đạo lễ rửa tội, sau đó trở thành nội môn đệ tử. Sao ngươi lại tới đây? Sở Vân hướng về phía Vương Kim nói một câu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Là đại sư tỷ để cho ta tới bảo vệ ngài. Nha, không đúng, là để cho ta đi theo nhị sư huynh bên người, yêu cầu ngài chỉ điểm. Vương Kim ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Sở Vân nói một câu, nhưng là rất nhanh liền đã ý thức được mình nói có cái gì không đúng, vì vậy gấp vội vàng đổi lời nói. Nguyên lai là đại sư tỷ cho ngươi đến, xem ra nàng đối với ta người sư đệ này, còn thật là có chút không yên lòng. A Sở Vân nghe được Vương Kim lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng có một dòng nước gấm chảy xuôi mà ra. Mặc dù mình tu vi đã không có ở đây, nhưng là đại sư tỷ lại mãi mãi cũng là hắn đại sư tỷ, vẫn luôn đối với chính mình như vậy quan tâm. Ngươi là người nào? Đường sắt theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn vẻ mặt vẻ trịnh trọng nhìn về phía Vương Kim, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Có thể vô thanh vô tức lúc này tiềm tàng ở bên cạnh mình, hơn nữa tùy tiện hóa giải chính mình công kích nhân, tuyệt đối là không phải nhân vật đơn giản. Bất quá trong lòng đường sắt mặc dù kiên kỵ, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, dù sao Vương Kim đã bại lộ thân phận của mình, hắn là Thiên Đế Tông nội môn đệ tử. Đều là nội môn đệ tử, đường sắt cũng không bởi vì chính mình có thể so với Vương Kim kém hơn quá nhiều. Tiểu tử, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, lại dám đối Sở sư huynh hạ thủ, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Vương Kim thập phần nghiền ngẫm nhìn đường sắt liếc mắt, sau đó rất là cười khinh miệt một tiếng. Bớt nói nhảm, lão tử không cần biết ngươi là cái gì thân phận, lại kết quả là người nào. Nhưng là ngươi nếu đứng ở tên khốn kia bên người, lão tử có thể không ngại đưa ngươi cùng giết. Đường sắt có chút mị lên con mắt của mình, sau đó hắn đằng đằng sát khí nói một câu. Nói xong câu đó sau này, đường sắt chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó liền đi tới tên kia nội môn đệ tử trước mặt, hướng hắn hung hăng hủ ở hẻ ra một quyền. Vương Kim sắc mặt không thay đổi, hắn theo vươn tay ra một bàn tay, liền tùy tiện đem đường sắt vung tới quả đấm cầm trong tay, vẻ mặt vẻ đạm nhiên. Đường sắt cả người sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng muốn rút về quả đấm của mình, nhưng là Vương Kim bàn tay lại giống như một cây vai u thịt bắp kèm sắt một dạng đem hắn tay trái thật chặt kiềm chế ở bên trong. Bất quá tiểu vũ hoàng mà thôi, lại cũng có gan hướng Sở sư huynh động thủ, thật là cực kỳ buồn cười. Khóe miệng của Vương Kim lộ ra một vẻ thập phần cười trào phúng cho, hắn rất là khinh miệt lên tiếng nói một câu. Lý trí, ngươi còn đang chờ cái gì cho ta làm? Hắn A đường sắt đột nhiên chuyển qua đầu mình, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Tên kia đường sắt mang tới đệ tử, nghe được đường sắt lời nói sau, hắn này mới phản ứng được, sau đó liền trực tiếp phi thân đi tới trước mặt Vương Kim, hung hăng hướng về phía Vương Kim đánh ra một quyền. Lý trí tốc độ công kích rất nhanh, hơn nữa tu vi cũng không thấp, một quyền này của hắn kết thật thật đánh vào Vương Kim trên lồng ngực. Con giống như kim thạch giao kích một loại thanh âm, ở giữa không trung truyền ra. Vương Kim chung quanh thân thể, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt chợt lóe, mà sự khoe miệng của hắn cũng lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, một bộ không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ. Canh Kim quyết Sở Vân khi nhìn đến Vương Kim biểu hiện sau, hắn chân mày có chút giật mình, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. Nhắc tới, này Canh Kim quyết cùng Sở Vân còn có chút quan hệ, đúng là hắn từ Hạo Thiên bí cảnh bên trong, tìm tới những thứ kia truyền thừa bí tịch một trong. Lấy canh kim chi lực rèn luyện thân mình, mỗi ngày được kiếm phách đao chém nỗi khổ, ngưng luyện canh kim thân thể. Tập thành sau đó, thân như kim thạch, vô địch, không có gì không phá, sát lực kinh người để cho Sở sư huynh ngài chê cười, ta đây điểm hạt bụi đạo hạnh, cũng không dám ở trước mặt ngài múa búa trước cửa lỗ ban. Vương Kim sờ một cái chính mình sau, sau đó quay đầu hướng về phía Sở Vân nói, hắn vẻ mặt vẻ hàm hậu. Này canh kim quyết có thể không phải người bình thường có thể tu luyện, ngươi có thể đủ có như thế đảm phách, cũng đúng là không dễ. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Vương Kim nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nghệ. Hắc hắc, đa tạ sư huynh khen ngợi. Vương Kim trên mặt thoáng qua một vẻ đỏ thắm vẻ, hắn hướng về phía Sở Vân nói một câu, nội tâm rất là kích động. Cao sư huynh, làm sao bây giờ? Lý trí thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu hướng về phía Đường Sắt nói một câu, tâm tình của hắn thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả bắp chân đều tại có chút run run. Đường Sắt trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết vẻ, hắn đưa ra tay phải, trong nháy mắt hướng chính mình cánh tay phải chém tới. Rắc rắc, Đường Sắt tay trái ứng tiếng mà đứt, vô số máu tươi tự nhiên ở trong bầu trời, gần nửa đoạn cánh tay cũng bay lên trời. A Đường Sắt hết sức thống khổ giống lớn một tiếng, trong hai mắt dường như muốn nhỏ ra huyết. Ừ ngực lý trí vẻ mặt sợ hãi nhìn này rợn cả tóc gáy một màn, thậm chí ngay cả thân thể cũng đang khẽ run. Đường Sắt thân thể về phía sau bay rất ra ngoài, hắn tự tay che chính mình không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi máu tươi cánh tay, cả người mặt mũi cũng nhăn nhó. Ôi ôi! Đường Sắt lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống, hắn hô hấp rất là thô trọng, trong hai mắt cũng đầy là tia máu, cả người thần sắc nhìn thập phần đáng sợ. Tráng sĩ chặt tay thật can đảm, bội phục Vương Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Đường Sắt, hắn không nghĩ tới tên này lại sẽ như thế quả quyết. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đường Sắt sắc mặt rất là tái nhợt, nhưng là hắn lại giống như bị điên, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Ha ha, Vũ Tôn cùng Vũ Hoàng giữa chênh lệch, có thể là không phải tốt như vậy vượt qua. Vương Kim khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn mặt coi thường lên tiếng nói một câu, căn bản không đem Đường Sắt coi ra gì. Vũ Hoàng cùng Vũ Hoàng giữa chênh lệch, hoàn toàn chính là khác nhau trời vực, hai người thật là không thể so sánh nổi. Vũ Tôn lý trí nghe được Vương Kim lời nói sau, hắn đồng tử đột nhiên co lên, sau đó thập phần hoảng sợ nói một câu.